Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2904, chương 2905, không muốn từ bỏ. Gặp Thánh Tế Mạc Vũ một chùy liền đánh cho Lưu Đày Bạc Châu Ngân Quang bốn túng. Hồng Nhu là thật có chút lo lắng, mặc dù nói cửu Nhật Thần Vương thân thủ luyện chế Lưu Đày Bạc Châu. Lấy Thánh Tế Mạc Vũ tạo hóa thần tướng lực lượng là không thể nào phá vỡ, nhưng là tổ thần điện Thánh Tế, nhất là ngủ say sau bị tỉnh lại Thánh Tế, lại có thể bộc phát ra siêu cường lực lượng. Nếu là cái này Lưu Đày Bạc Châu lại bị Thánh Tế Mạc Vũ oanh phá, lại để cho Diệp Chân trốn, này không chỉ có Thiên Miếu phiền phức lớn, hắn Hồng Nhu một cái phế vật vô năng tên, thật đúng là chạy không. Hồng Nhu như thế vừa quát, vừa mới trốn xa bảo mệnh chấp pháp thần tướng Huyền Cửu cùng Huyền Kiếm Trắng thoáng quay lại. Bất quá chỉ có Huyền Kiếm Trắng thoáng quay lại, về phần chấp pháp thần tướng Huyền Cửu, lúc này chỉ có Nguyên Thần Sách lấy chính hắn thân thể. Vô cùng chật vật, trên bầu trời, vừa mới còn tại đại phát thần uy Thánh Tế Mạc Vũ, đột nhiên liền phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài âm thanh. Ai, chung quy vẫn là lão phu hại ngươi, lại không có cách nào cứu ra ngươi. Theo cái này thở dài một tiếng, Thánh Tế Mạc Vũ trong tay món kia vừa mới còn chùy giết một vị chấp pháp thần tướng sát phạt chi. Khí sừng dê chùy, đột nhiên ngay tại một trận trong gió nhẹ hóa thành cho bụi. Sừng dê chùy hóa thành cho bụi. Không có sừng dê chùy khí tức che lấp, Thánh Tế Mạc Vũ chân thực khí tức cũng bạo lộ ra. Thánh Tế Mạc Vũ khí tức, vậy mà tải nhanh chóng ngã xuống, liền cái này biết công phu, đã rơi xuống đến đạo cảnh trở xuống. Mạc lão ngươi, Diệp Chân gấp, tại Diệp Chân cảm ứng trong, Thánh Tế Mạc Vũ không chỉ có khí tức đang ngã xuống, liền liền sinh mệnh khí tức cũng đang bay nhanh rơi xuống. Thánh Tế Mạc Vũ không quan trọng phất phất tay, nhiều cái mấy chục trên trăm năm cùng thiếu cái mấy chục trên trăm năm, đối lão phu mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ là, lão phu đã vận dụng sở hữu, cuối cùng vẫn không cứu được ngươi đi ra. Lời vừa nói ra, Diệp Chân đã sở hữu đều hiểu. Cùng Thánh Tế Mạc Vũ ở chung một chỗ, có quan hệ tổ thần điện Thánh Tế ngủ say bí mật, Diệp Chân đã biết một bộ phận, là mượn nhờ một kiện tiên thiên linh bảo chi huy ngủ say. Bị tỉnh lại về sau, thọ nguyên đồng dạng tại mấy chục năm đến 100-200 năm. Nhìn mỗi vị Thánh Tế ngủ say trước tình huống, nhưng là từ nơi này tiên thiên linh bảo trong ngủ say bị tỉnh lại về sau, sở hữu Thánh Tế đều sẽ nắm giữ một loại bí pháp, có thể nhượng trên diện rộng tăng phúc chính mình lực lượng. Nhưng đại giới lại là vì số không nhiều thọ nguyên. Bất quá, đối với tổ thần điện lời Thánh Tế mà nói, 100 năm sau tọa hóa cùng hôm nay chết, tựa hồ không có nhiều khác nhau. Cùng không có tiếng tăm gì tọa hóa, còn không bằng liều chết nhất chiến, kéo mấy cái đệm lưng, chính là loại tư tưởng này, thành tựu tổ thần điện Thánh Tế uy danh, nhượng Thiên Miếu chư thần đối với tổ thần điện trong ngủ mê tỉnh lại Thánh Tế cực kỳ kiêng kỵ, tựa như là hôm nay, Thánh Tế Mạc Vũ đại chiến ba vị chấp pháp thần tướng, tại chỗ chém giết chấp pháp thần tướng Huyền Khuê, đây đối với đến trường sinh Thiên Miếu chư thần, tự nhiên là không nguyện ý nhất nhìn thấy. Cách đó không xa, vừa mới bắt đầu ngày mới miếu chấp pháp thần tướng Huyền Kiếm Trắng, rốt cục buông lỏng một hơi. Bọn họ Thiên Miếu cùng tổ thần điện đấu nhiều năm như vậy, làm sao có thể không biết tổ thần điện Thánh Tế hư thực. Đã minh bạch, Thánh Tế Mạc Vũ tiêu hao lực lượng phía dưới, lúc này đã cách tan thành mây khói không xa. Thiên Miếu Hồng Nhu cũng là buông lỏng một hơi. Đại công ngàn vạn, Thánh Tế Mạc Vũ chết, Diệp Chân cũng bị muốn được đưa đi Lưu Đày chi địa. Hắn nhiệm vụ xem như hoàn thành, duy một rắc rối cũng là chấp pháp thần tướng vẫn lạc một vị. Đối với Thiên Miếu mà nói, cũng là tổn thất cực kỳ lớn, chỉ sợ làm hắn ăn không ít liên lụy. Như thế, Hồng Nhu liền ở đây cung tiễn hai vị đi xa. Hồng Nhu cười tủm tỉm chắp tay, người thắng lợi tư thái không cần nhiều lời. Thánh tế Mạc Vũ lạnh lùng chằm chằm liếc một chút Hồng Nhu, muốn tiêu diệt Hồng Nhu, nhưng nhanh chóng trôi qua lực lượng lại làm cho hắn biết rõ. Không có khả năng này. Sau cùng, thánh tế Mạc Vũ hướng về hậu phương Lạc Ấp phương hướng nhìn một chút. Vẫn không có bất cứ ba động gì. Trong đôi mắt toát ra nồng đậm vẻ thất vọng. Cũng nhưng vào lúc này, hư không đột nhiên run lên. Trước mắt bao trùm Diệp Chân Lưu đầy ngân quang. Đã có thoát ly trước mắt cái này nhất phương không gian chi ý. Thánh tế Mạc Vũ minh bạch. Diệp Chân lập tức liền muốn bị lưu đày, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng tự trách. Lần này là lão phu hại ngươi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải ôm có hy vọng, không muốn từ bỏ. Thánh tế Mạc Vũ giao phó nói, việc này không có quan hệ gì với Mạc lão, yên tâm, bất kể hắn là cái gì lưu đày chi địa, chỉ cần có cơ hội, ta liền nhất định sẽ còn sống. Sống sót, Diệp Chân nói ra, ha ha ha ha, Diệp Chân, ngươi đây là ngốc à, ngươi vẫn chưa rõ sao? Hồng Nhu cười ha ha, hôm nay nếu không phải cái này họ Mạc vi phạm lệnh cấm xuất thủ. Chúng ta cũng không dám công nhiên vận dụng cái này lưu đày Bạc Châu đối phó ngươi. Chính là bởi vì là hắn vi phạm lệnh cấm xuất thủ. Cho nên chúng ta mới có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ. Nghe vậy, thánh tế Mạc Vũ bùi ngùi thở dài. Hắn cũng là hiện tại mới nghĩ tới chỗ này. Nếu là hắn không vi phạm lệnh cấm xuất thủ, Thiên Miếu cũng phải có giữ lại. Hắn mình ngược lại là không có gì. Giết hơn 100 đạo cảnh, lại chém giết một tên Thiên Miếu tạo hóa thần tướng. Đã sớm đủ, nhưng lại hại Diệp Chân. Vẫn là bị hắn cho rằng là tổ thần điện tương lai hy vọng Diệp Chân. Diệp Chân lại là không để ý tới Hồng Nhu khiêu khích. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồng Nhu nói. Một ngày kia, ta Diệp Chân tất đổ diệt Thiên Miếu chư thần. Làm hồi báo, nghe vậy, Hồng Nhu cười lợi hại hơn. Đổ diệt ta Thiên Miếu chư thần. Ngươi đời này không có cơ hội. Kiếp sau thì càng không có cơ hội. Úp, đúng, lưu đầy chi địa người, sao là kiếp sau, cũng nhưng vào lúc này, bao trùm Diệp Chân lưu đầy Bạc Châu ngân quang, nhảy lên kịch liệt đứng lên, nếu không phải có một cỗ không khỏi lực lượng trở ngại, đã sớm phá không rời đi, lúc này, một mực cùng cái này lưu đầy Bạc Châu đối kháng tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên, Bảo Châu A Nguyên. Đối với không kiên trì nổi, thiếu chủ, ta ngăn không được nó muốn dẫn lấy chúng ta rời đi, thu hồi lực lượng đi. Diệp Chân thanh âm cùng ánh mắt đều rất bình tĩnh. Mạc lão, gặp lại. Diệp Chân hướng về phía thánh tế Mạc Vũ chắp tay một cái. Thánh tế Mạc Vũ lại là nở nụ cười khổ, cái này từ biệt, chỉ sợ sau này không gặp lại ô. Khẽ di một tiếng, thánh tế Mạc Vũ đột nhiên thân hình lóe lên, liền vọt vào lưu đày Bạc Châu bên trong. Ta cứu không ngươi, nhưng lại có thể cùng ngươi cùng nhau bị lưu đày. Diệp Chân ngạc nhiên, Mạc lão, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ai, lão phu trước khi đi, có ngươi bồi tiếp, cũng xem là tốt. Đang khi nói chuyện, không có tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên Bảo Châu A Nguyên kiềm chế. Lưu đầy Bạc Châu ngân quang đột nhiên đất liền xé rách hư không. Hóa thành một đạo ngân quang. Đột nhiên đất biến mất tại vô tận hỗn độn bên trong. Biến mất trước đó, thánh tế Mạc Vũ lần nữa nhìn một chút Lạc Ấp phương hướng. Vươn người cúi đầu, thật lâu không tầm thường. Hồ Châu Châu Thành trên không, nhìn lấy hoàn toàn biến mất Diệp Chân cùng thánh tế Mạc Vũ. Hồng Nhu làm càn cười ha hà,